Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3515, chương 3515, các ngươi. Lớn mật, nhất người một kiếm, kéo thảm thiết thân thể, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, hướng đạo thụ đi tới. Diệp Lăng thân ảnh không tính là rất cao lớn, nhưng là tuyệt đối xem như là toàn bộ tinh không bên trong nhất rõ ràng tồn tại, lệnh vô số người ước ao đấu kỵ. Một viên cuối cùng đạo quả, lão tử muốn định, nhưng mà đang ở này lúc, ở tất cả mọi người cảm thấy bụi bặm lắng xuống một khắc kia. Đột nhiên một đạo thân ảnh, giống như một con mãnh hổ tựa như, hướng Diệp Lăng phát sát đi. Là một vị người bị thương nặng thánh tôn hậu kỳ đầu sò. Hắn lúc này khôi phục một chút thực lực, ở tất cả mọi người không có thời điểm xuất thủ, hung hãn muốn đoạt chọn tuyến đường đi qua. Hắn rất tin tưởng Diệp Lăng không phải là đối thủ, không có sức đánh một trận, cho nên hắn muốn đem cái này đạo quả cho cướp đi. Một trường vỗ chết Diệp Lăng, mà sau bỏ trốn mất dạng. Luyện hóa đạo quả, thành tựu nhất phương đầu sò. Dù sao hắn là muốn như vậy. Tuy là hắn biết, cái ý nghĩ này pháp có chút không thực tế. Nhưng là đây đã là một viên cuối cùng đạo quả. Nếu như không ra tay nữa, cái kia đem cũng không có cơ hội nữa. Rầm rầm rầm, ngươi đặc biệt, lão tử cũng xuất thủ. Dĩ nhiên đùa giỡn như này bẩn thỉu thủ đoạn. Diệp Lăng, bản tọa tới bảo vệ ngươi, trước giúp ngươi trích đạo quả, ngươi không cần cảm tạ ta. Giết a! Trong nháy mắt, bốn phía dĩ nhiên trực tiếp bộc phát ra đầy đủ không được hạ 20 đạo đáng sợ thân ảnh. Đều hai mắt đỏ lên hướng Diệp Lăng trực tiếp nộ sát đi. Ở tuyệt đối quyền lợi phía dưới, không có bất kỳ người nào có thể nhịn được, đặc biệt ở tất cả mọi người tinh tường. Đây đã là một quả cuối cùng đạo quả thời điểm, Diệp Lăng mặt sắc, âm trầm tới cực điểm, trong con ngươi hàn quang lóe lên, nhưng là hắn lại không một tia lực lượng, không có sức phản kháng. Các ngươi, là ở muốn chết, ung ung, một không pháp ngôn ngữ khủng bố lực, trong một sát na che khuất bầu trời, làm thân ảnh lại phát hiện thời điểm, đã xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Đại Hạ Đế Vương. Chỉ thấy hắn một cái tát trực tiếp rút ra ngoài, mà sau theo lòng bàn tay của hắn, thình lình bạo nổ phát một rộng lớn khí lãng, hướng bốn phương tám hướng tịch quyển đi. Phốc phốc phốc, nhưng phàm là bị nhiễm đến thân ảnh, bất kể là cảnh giới gì, toàn bộ đều ở nơi này đáng sợ khí lãng phía dưới ầm ầm đập bay đi ra ngoài. Các ngươi những thứ này người muốn chết. Này lúc kiếm thần cũng là thấp giọng giống giận, hắn tuy là không có xuất thủ, nhưng là thân trên đã bộc phát ra không có gì sánh kịp kiếm ý. Rất hiển nhiên hắn cũng nghĩ ra tay. Đối với vừa rồi một màn kia, dù cho Diệp Lăng không phải hắn kiếm cung người, cũng để cho hắn sát cơ sôi trào. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, ở Đại Hạ Đế Vương xuất thủ, kiếm thần phát ra tiếng về sau, dĩ nhiên không có thể trấn nhiếp bốn phía những tên kia. Bọn họ không ít người, đều đã bắt đầu dục dịch, có người đầu tiên xuất thủ người, như vậy về sau, dĩ nhiên có càng nhiều muốn xuất thủ ra hỏa, như vậy có Đại Hạ Đế Vương cùng kiếm thần lên tiếng. Nhưng hắn nhóm như trước muốn liều mạng. Phía trước tám miếng đạo quả đều không xuất hiện vấn đề như vậy. Đó là bởi vì đạt được đạo quả gia hòa quá mức khủng bố. Nhưng là đến Diệp Lăng, hắn tuy là thắng, cũng là chúng trong đám người yếu nhất. Hơn nữa hiện tại như trước không chịu nổi một kích, có thể dễ như trở bàn tay bị trấn áp. Trọng yếu nhất là có người xuất thủ a, bọn họ tự nhiên cũng muốn mạo hiểm. Ha ha, còn muốn trấn áp người khác cách nghĩ. Các ngươi âm dương đạo cung cùng kiếm cung, có phải hay không có chút quá mức bá đạo đây? Đang ở này lúc, Một bên lão thiên nhân đột nhiên lãnh cười lạnh. Hắn những lời này càng là thêm mắm thêm muối, làm cho những thứ kia nguyên bản là có tâm tư tên càng là đổ dầu vào lửa. Vẻ mặt dữ tợn, một tia cường hãn vô cùng đáng sợ thần lực ở này thì đã tinh la mật bố một dạng che lấp toàn bộ thiên địa, đặc biệt Diệp Lăng địa phương sở tại. Các ngươi ai dám? Đại Hạ Đế Vương trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, hắn áo bào phần phật, cuồn cuộn đế vương oai trực tiếp bao trùm toàn bộ tinh không bên trong. Rầm rầm rầm rầm, âm dương đạo cung, đại hạ biên giới, đầy đủ gần trăm đạo cường đại thân ảnh ở này thời gian cũng toàn bộ phi đến Diệp Lăng chung quanh. Người đề phòng xâm nghiêm, nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Lúc này Diệp Lăng cũng là cười lên ha hà. Hắn kêu máu me khắp người thân thể, chậm rãi đi tới trước mặt mọi người, vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn cái kia từng cái muốn xuất thủ ra hỏa. Các ngươi dám đoạt ta tạo hóa, đến, ai nghĩ xuất thủ, đứng ra ta lặng lẽ. Diệp Lăng thanh âm u sâm không gì sánh được, ngôn ngữ trong lúc đó ẩn chứa sát cơ, dĩ nhiên làm cho không ít người đều là trong lòng run lên, sống lưng lạnh cả người. Mọi người không người nào dám ở này thì kêu gào. Dù sao Diệp Lăng bên cạnh, nhưng là đứng Đại Hạ Đế Vương đám người a, hung ác độc địa không gì sánh được, có thể quét ngang bát phương, cạnh tranh công bình, giết Diệp Lăng, ta không lời nào để nói. Nhưng là, muốn hư quy củ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, các ngươi là khinh thường Diệp Lăng, vẫn là khinh thường ta Bắc Cảnh Chi Vương. Đột nhiên, một đạo u sâm thanh âm chậm rãi vang vọng đất trời gian. Mọi người, bao quát lão thiên nhân ở bên trong, đột nhiên sắc mặt đại biến. Bọn họ vô cùng hoảng sợ nhìn ở xa chỗ cái kia mười mấy bóng người chung. Bắc Cảnh Chi Vương thân ảnh chậm rãi bước ra tới. Bọn họ từng cái, toàn bộ tâm nhọn cuồng run rẩy, vô cùng hoảng sợ nhìn Bắc Cảnh Chi Vương. Quên, bọn họ dĩ nhiên đem Bắc Cảnh Chi Vương quên. Cái này vị kinh khủng đầu sỏ, còn ở a, hơn nữa, Diệp Lăng là của hắn đệ tử. Bọn họ dám như này ban ngày ban mặt khi dễ Diệp Lăng, Bắc Cảnh Chi Vương làm sao có thể tha thứ? Các ngươi, thật đúng là gan to bằng trời a. Ta tôn con rể cũng dám như vậy lấn phụ. Thoạt nhìn, lòng vực hung uy, vẫn còn có chút yếu a. Có thể nên lần nữa huyết hải trọng hiện. Cùng này đồng thời, cái kia lòng vực lão tổ thân ảnh, cũng là chậm rãi bước ra một bước. Hai vị đại viên mãn xuất đầu. Toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, có một cái tính một cái. Dù cho Bỉ Ngạn cung, có ai dám ngay trước hai vị này nhân vật khủng bố mặt kêu gào? Không dám. Trong nháy mắt, bọn người kia toàn bộ đều cung kính vô cùng cúi đầu. Run lẩy bẩy hô, cái kia những thứ khác đại viên mãn tồn tại, cũng đều không khỏi tự chủ lắc đầu. Bọn họ cùng Long Vực lão tổ cùng với Bắc Cảnh Chi Vương không phải cùng một hồi doanh. Những thứ này người bên trong, ngoại trừ Thiên Thánh Nương Nương bên ngoài, ai cũng khả năng cùng hai người bọn họ khai chiến. Nhưng là bây giờ tình trạng, dù cho những thứ này đại viên mãn tồn tại, cũng không thể có thể xuất đầu a. Dám ngay ở hai người bọn họ mặt họa loạn quy củ, đi trấn áp Diệp Lăng, đó là muốn chết a, là nổi điên. Đại viên mãn oai không thể nhục, bốn phía những tên kia hành vi thuần túy là muốn chết. Trong thiên địa một mảnh run lẩy bẩy. Lão thiên nhân, ngươi như không phục, có thể đem ngươi Bỉ Ngạn cung chủ thần gọi ra đến. Bản tọa ngược lại muốn nhìn một cái. Một cái chủ thần như thế nào dám không nhìn bản tọa? Oanh, đột nhiên Bắc Cảnh Chi Vương gầm lên giận dữ. Cái kia lão thiên nhân thân thể run lên, một ngụm máu tươi trực tiếp cuồng phún mà ra, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Không dám, Không dám. Lão thiên nhân vội vã khom người, cuống quýt lắc đầu. Bắc cảnh chi vương hung uy, ai dám tiếp xúc, dù cho chủ thần thì như thế nào? CVT, chúc mọi người sang năm mới sức khỏe tràn trề, niềm vui phơi phới, tiền tài tấn tới, hạnh phúc an khang, xinh đẹp giàu sang, vạn điều như ý, mũ gạch dưới mũ đồng thời. Đề cử hai bộ mới phun rất hay cho em en nhấm nháp dịp Tết. Cộng trọng sinh đại phản phái. https://tiuyencv.com/tiaongsinh-nối-sin-s-nối-dai-nối-psan-nối-pai-cộng-t-thiên-kỳ. https://tiuyencv.com/nsan-vat-nối-csins-nối-bat-nối-daum-nối-nsau-nối-aoi-gạch-chéo-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.